Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, hoặc vô đơn chí. Sau Hex, Gen, Ryu, Morty, Fantina bốn người đều chọn tốt kỹ năng đĩa CD. Xenon nói ra, ta nghe các ngươi qua cửa thứ hai chiến thuật, xác thực tồn tại may mắn thành phần. Bất quá các ngươi đối chiến huống chi tiết xác thực bắt tương đối chính xác. Bất quá tầng thứ ba các ngươi chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Buổi chiều các ngươi trước đi thử xem nước, nếu như thất bại liền lại tạm dừng, đem mới cầm kỹ năng đĩa CD học xong lại đi khiêu chiến. Bốn người gật gật đầu, nghe Xenon ngữ khí, tầng thứ ba xác thực không phải dễ dàng đối phó như vậy. Kên ngược lại là biểu thị không quan trọng, cơ sở không làm chắc mà một mực mà liều lĩnh, sẽ có một ngày bị hiện thực đụng đến đầu rơi máu chảy. Xenon sở dĩ an bài như vậy chẳng qua là sợ cái này tuổi trẻ khí thịnh ngôi sao tương lai không phục. Thôi, tại Pokemon trung tâm đi qua khôi phục trị liệu bốn cái Pokemon buổi chiều lúc đã tinh thần gấp trăm lần, tầng thứ ba khẳng định vẫn là muốn đi thử xem. Tương lai sở dĩ mỹ lệ là bởi vì hắn thần bí. Xenon mặc kệ nói khó khăn dường nào, mình không đi thử một chút thủy chung là sẽ không hết hy vọng. Buổi chiều bốn người đúng hạn đi vào Brass Tower tầng thứ ba. Một cái Dusclops cùng 20 con Dusclops, lần này Dusclops quân đoàn cũng không có đi lên liền đối. Phe mình bốn cái Pokemon hình thành vây quanh. 20 con Dusclops 5 con một tầng. Xếp thành 4 tầng, tạo thành một mặt tường vách tường. Dusclops phiêu phù ở vách tường đỉnh. Đây là cái gì chiến thuật? Fantina rất kinh ngạc hỏi. Kên nhìn thoáng qua nói ra. Lần này cần dựa vào bản lĩnh thật sự. Dusclops kết thành trận cùng trước 2 tầng chiến thuật bao. Vây hoàn toàn khác biệt. Song phòng siêu nhiên Dusclops tạo thành vách tường đem lực lượng tập trung. 20 con Dusclops đồng tâm đồng đức, không sợ đối thủ làm dùng cái gì tiểu động tác, phòng ngự không thể phá vỡ, tiến công cũng là 20 con cộng đồng lực lượng, bọn hắn khẳng định là đem một cái tuyệt chiêu uy lực tập trung lại mở rộng đến lớn nhất. Chúng ta đối mặt là một tòa đại pháo a, Morty nói ra, cái kia bây giờ nên làm gì? Đối mặt vị nhưng bất động Dusclops đại quân Ryu cũng có chút không biết từ đâu ra tay. Đi được tới đâu hay tới đó. Xem trước một chút bọn chúng dùng cái gì tuyệt chiêu a. Morty nói ra, Gastly ám ảnh cầu. Kên không nói hai lời dẫn đầu phát động công kích. Fantina, song trọng Ominous Wind. Morty nói ra, mặc kệ, Dusclops quỷ hỏa. Song trọng Ominous Wind thúc dục ám ảnh cầu cùng quỷ hỏa tình thế mạnh mẽ. Ý đồ quét sạch vách tường. Chỉ gặp Dusclops con mắt phát ra lam quang. Trước mắt xuất hiện một đoàn màu u lam hỏa cầu. Ngay sau đó tất cả Dusclops đều là động tác như vậy. Là quỷ hỏa, Morty khẩn trương kêu lên. 21 màu u lam hỏa cầu. Hội tụ đến một chỗ. Một viên thiên thạch vũ trụ hỏa cầu khổng lồ, tại Dusclops cùng Dusclops quân đoàn thao túng dưới, hướng đối diện oanh tạc ra ngoài, uy lực như thế quỷ hỏa, kên bốn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tại dưới công kích như vậy, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Cái gì Ominous Wind, cái gì ám ảnh cầu, bị to lớn quỷ hỏa thiên thạch trong nháy mắt đánh. Gastly, Dusclops, Spiritomb cùng Dripploon sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không có cách nào ngăn cản dạng này một viên bom nguyên tử thức tuyệt chiêu. 21 con Pokemon lực lượng tụ lại quỷ hỏa cái kia là như thế nào lực lượng? Giờ phút này mới chính thức thấy được, Kên lần kiếp trước phần lớn thời gian đều là tại dã ngoại vượt qua. Mặc dù có lúc gặp được một cái tộc đàn đều có mấy chục con Pokemon, nhưng vậy cũng là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, chỉ cần áp dụng quanh co chiến thuật, tiêu diệt từng bộ phận rất dễ dàng liền có thể bãi bình. Dù sao đại đa số Pokemon trí thông minh cùng nhân loại hay là không thể so. Mặc dù từng tải root địa phương, mèo phát minh một loại Rogenrola pháo, cũng là đem đại lượng Rogenrola tập trung lại, kích phát trong cơ thể của bọn họ năng lượng hạt nhân, đồng thời phát xạ kỹ năng, lúc đầu trong dự đoán cũng là có thể sinh ra uy lực cực lớn. Nhưng là những này Rogenrola đều là bị cưỡng bách, cũng không thể làm đến đồng tâm đồng đức, cho nên uy lực cũng chỉ là tạm được. Cho nên như hôm nay dạng này 21 con Pokemon đem lực lượng chân chính tập trung đến một chỗ, tình huống xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Quỷ hỏa thiên thạch đem 4 cái Pokemon thôn phệ, không chỉ có là lâm vào đốt bị thương trạng thái đơn giản như vậy, toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều nhận Inferno thức dày vò. Nhưng là lệnh 4 người kinh ngạc là quỷ hỏa tại thiêu đốt quá trình bên trong, Đá Scao quân đoàn cũng không tiếp tục tiến công, cũng chỉ là duy trì trận hình. Đợi đến quỷ hỏa dập tắt, 4 cái Pokemon đều đã là hấp hối. Lúc này Đá Scao quân đoàn rốt cục xuất động, 5 con Đá Scao vây quanh một cái Pokemon, cũng không chủ động tiến công. Chỉ có mình nơi này tiến công, lúc Đá Scao mới có thể đi bị động phòng thủ một cái. Mục đích giống như đều chỉ là vì kiềm chế lại phe mình Pokemon. Tiếc rằng phía bên mình Pokemon đã bị quỷ hỏa đoạt đi đại lượng thể lực, không có cách nào tổ chức lên mạnh mẽ hữu lực tiến công. Đá Scao tựa như kẹo da trâu kề cận, không vùng được dãy rụa mà không thoát. Rốt cục Dusclops đầu tiên tới gần nhất Dripplun, song trưởng vung ra 2 đạo bóng đen. Bị đánh trúng, Dripplun lập tức liền đến xuống dưới. Ngay sau đó Đá Scao, Gastly, Spiritomb, toàn bộ đều không có gánh vác được 2 bóng đen này công kích. Hừ, bộ này chiến thuật quả nhiên không sai. Gen hừ lạnh một tiếng, thu hồi Gastly xuất rời đi trước. Hắn nói chiến thuật, có ý tứ gì a? Fantina hỏi một bên Morty. Dusclops trước lợi dụng quỷ hỏa tập trung uy lực làm chúng ta Pokemon lâm vào đốt bị thương trạng thái, tước đoạt thể lực của chúng ta, lại lợi dụng Đá Scao kiềm chế lại chúng ta, toàn bộ đều là vì sau cùng họa vô đơn chí sao Hex phục vụ. Họa vô đơn chí sao Hex sẽ đối với ở vào dị thường trạng thái dưới Pokemon cho tổn thương lớn hơn, cho nên chúng ta không có một con kia Pokemon có thể gánh vác được cuối cùng một chiêu kia họa vô đơn chí sao Hex. Morty giải thích nói, a, những này Pokemon làm sao lại thông minh như vậy a? Fantina kinh ngạc, đương nhiên cái này vấn đề tất cả mọi người đã nghĩ đến. Ken xuất rời đi trước chính là đang tự hỏi vấn đề này. Nếu quả thật muốn bằng lực lượng đối diện đối kháng lời nói, như vậy không có 1-2 năm khổ công là không thể nào. Kết hợp phía trước 2 quan thông quan tình huống, kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là mỗi một tầng Pokemon quân đoàn đều là một cái cố định chiến thuật. Từ Ygritte đạo quán tiên tổ thời kỳ liền là như thế bồi dưỡng. Bằng không bằng những này Pokemon trí thông minh là không thể nào tổ chức lên như thế trôi chảy một bộ chiến thuật, một bộ chiến thuật. Lâu dài sử dụng, tự nhiên là ai có thể sinh đúng dịp, cơ hồ có thể khẳng định là nó chiến thuật của hắn bọn chúng cũng sẽ không. Cho nên chỉ phải nghĩ biện pháp xáo trộn bọn chúng tiết tấu, liền có cơ hội chiến thắng. Tầng thứ 2 sở dĩ sẽ thắng lợi cũng là bởi vì ngay từ đầu liền trở ngại Miss Drivus vây quanh. Còn có tinh thần chi võng xuất hiện lỗ thủng, chỉ cần chiến thuật bị nhiễu loạn, những này Pokemon cũng chính là 5 bè 7 mảng. Tầng thứ 3 khiêu chiến thất bại, tiếp xuống nhiệm vụ chính là muốn học tập cùng củng cố kỹ năng. Đối với Slat Bomb, kỹ năng này, Ken có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Kỹ năng này học tập tất nhiên cũng có ý nghĩ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.